cô bị một nam nhân xa lạ giam cầm trên giường. Đau nhức, thô bạo, thở dốc, hôn mê. Chụp hình, đăng báo, scandal. Chuỗi sự kiện được kết nối liên tiếp như một loại phản xạ có điều kiện xông vào não bộ Đông Phương Nhiều. Đây là bản năng của người nghệ sĩ đối với giới truyền thông qua nhiều năm giao tiếp. Bao nhiêu siêu sao, dù cố ý hay vô ý, đã bị hãm hại rớt xuống đài. Đông Phương Nhiều không biết tại sao mình lại ở chỗ này. Cô liên tục đạt 3 giải ảnh hậu. Dự lễ chúc mừng xong liền về nhà, lên giường ngủ. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ly kỳ của quái như vậy. Người hôm qua là ai? Làm cách nào mình từ trên giường của mình chuyển đến nơi này? Đông Phương Nhiều chú ý tới vùng đỏ thẫm trên tấm ga giường. Cô đã sớm mất lần đầu tiên. Tại sao có thể như vậy? Hết thảy đều có vẻ rất kỳ quái. Đông Phương Nhiều nghĩ nát óc nhưng vẫn nghĩ không ra. Mọi chuyện chờ chạy khỏi nơi này rồi tính. Đông Phương Nhiều luống cuống, tay chân nhặt quần áo tán loạn dưới đất lên. Mặc áo mặc quần. Áo không phải của mình, quần cũng không phải luôn. Nhưng không quản được nhiều như vậy. Ánh mắt đảo xung quanh, không nhìn thấy điện thoại di động đâu. Cũng không nhìn thấy bất kỳ đồ vật quen thuộc nào. Đông Phương Nhiều hơi mở cửa phòng ra. Qua khe hẹp ngắm nhìn một hồi. Không có người. Nam nhân kia cũng không thấy. Cửa trước cách vị trí Đông Phương Nhiều đại khái 30 thước, trừ khay trà, ghế salon, học tủ. Không có chướng ngại vật. Vừa hay, Đông Phương Nhiều nhấc chân bỏ chạy. Rất không thích hợp. Đây là một ngôi biệt thự ở giữa sườn núi. Mở cánh cổng lớn ra, Đông Phương Nhiều vọt ra ngoài. Khung cảnh xung quanh xa lạ cũng không khiến cho Đông Phương Nhiều dừng lại suy nghĩ. Xoay người sang phải, chạy xuống dốc núi. Hình như có cái gì không đúng. Cô không khỏi kinh hoàng. Cô cảm thấy mình thấp đi mấy phân. Trong ngoài nước, người nào không biết Đông Phương Nhiều xuất thân từ người mẫu. Chiều cao 1m75, vóc dáng tỷ lệ hoàng kim. Nhưng vóc người này Đông Phương Nhiều hoài nghi, ngay cả 1m65 cũng không tới. Hy vọng là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng phát sinh này không thể giải thích được. Cô liều mạng chạy về phía trước. Dài dài. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe sượt qua. Đông Phương Nhiều bị kinh sợ, sợ người kia đuổi tới, gấp gáp co giò chạy nhanh hơn. Dài dài, dài dài, đừng chạy nhanh như vậy, đừng chạy. Một chiếc xe dừng lại chặn trước mặt Đông Phương Nhiều. Bên trong là một người đàn ông. Dài dài, em đừng chạy nữa, nhanh lên xe. Khuôn mặt nam nhân nóng nảy hòa lẫn lo lắng, đau lòng, sợ hãi, đủ mọi cảm xúc. Đông Phương Nhiều rất xác định hắn đang nói với mình. Nhưng mà... Dài dài. Anh nhận lầm người rồi. Cô không phải Dài dài. Cô là Đông Phương Nhiều mà. Lúc này, Đông Phương Nhiều đã chạy tới cách đó một khoảng. Cũng không sợ nữa. Xung quanh bắt đầu có người đi bộ trên đường. Đông Phương Nhiều vòng qua người đàn ông. Gương mặt của cô vô luận đi tới đâu bị nhận ra đều có thể trở thành một bản tin. Đông Phương Nhiều không muốn ở chỗ này dây dưa. Người đàn ông một phát bắt được cánh tay phải Đông Phương Nhiều. Đừng ở chỗ này cáo kỉnh. Anh biết em chịu ủy khuất. Kiên nhẫn một chút, chúng ta trở về bàn lại. Em không muốn bị ký giả biết em từ nơi đó đi ra chứ. Đông Phương Nhiều không muốn, vô cùng không muốn. Vì vậy, có một tia do dự. Đông Phương Nhiều bị người đàn ông xa lạ này kéo lên xe. Theo trực giác, cô nghĩ người này sẽ không làm hại mình. Nhưng vậy thì sao? Cô đâu có quen hắn. Cô từ từ bị kéo lên xe, người kia liền nhanh chóng xoay người, chuyển tới vị trí cầm lái, đạp ga, thật nhanh hòa vào dòng xe. Dài dài, em không sao chứ? Hai người trầm mặc một hồi, người đàn ông hỏi. Đông Phương Nhiều cũng không trả lời, cô bị thứ cô thấy làm sợ ngây người. Kính chiếu hậu phía trước soi vào khuôn mặt cô, một gương mặt rất xa lạ, lần đầu tiên trong đời Đông Phương Nhiều gặp qua. Trong đôi mắt trong trẻo là vẻ hoảng sợ, môi mỏng không có huyết sắc. Sắc mặt bởi vì bị kinh sợ mà trắng bệch. Đó không phải là Đông Phương Nhiêu. Rồi lại tất nhiên là Đông Phương Nhiêu. Trong xe không hề có người phụ nữ thứ hai. Dài dài, em làm sao vậy? Không khỏe sao? Người đàn ông vì lái xe không thể chiếu cố Đông Phương Nhiêu, nhưng có thể cảm giác được cảm xúc Đông Phương Nhiêu không yên ổn, biểu hiện bây giờ quá mức rõ ràng. Không khỏi lên tiếng hỏi han. Đông Phương Nhiều lắc đầu một cái, hít sâu một hơi, chậm rãi đem hai tay của mình duỗi tới trước mặt Quả nhiên không phải đôi tay của mình. Đông Phương Nhiêu thời gian trước nhận phim võ hiệp, bởi vì sử dụng đao kiếm, thường xuyên cùng người khác so chiêu tập luyện, sợ thương tổn đến người khác hoặc là làm chính mình bị thương, móng tay sớm đã cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ. Mà bây giờ bàn tay này chẳng những móng tay dài hơn mà còn sơn màu đỏ chót. Đôi tay này không dài như tay mình, nhưng săn chắc. Hơn nữa hình dáng thon thả khá xinh đẹp. Đáng nói hơn là nước da. Da Đông Phương Nhiêu bị mặt trời phơi thành màu mật ong khỏe mạnh, mà thân thể này lại có làn da trắng sữa đồng đều. So độ tuổi, Đông Phương Nhiêu 16 tuổi vào giới giải trí, năm nay đã 28. Còn trong gương kia lại là một khuôn mặt tươi trẻ, thân hình nhỏ nhắn, cùng lắm là 21-22. Mình tại sao lại ở trong thân thể của cô ấy? Còn cô ấy bây giờ ở đâu? Mình thật sự ở trong thân thể này sao? Quá nhiều vấn đề, Đông Phương Nhiêu không thể nào hiểu rõ. Chuyện phát sinh quá quái dị, cô mới ngủ một giấc, thế nhưng ngủ đến xuất hồn nhập vào thân thể của người khác luôn. Dài dài, hãy nghĩ đến ba cùng người mẹ bệnh liệt giường của em. Còn em trai lại đang phải đi học nữa. Em nhất định phải kiên cường. Em không phải là sẽ không nổi tiếng, chẳng qua thiếu một cơ hội thôi. Hiện tại cơ hội tới, em đã thành công một nửa. Đừng bỏ cuộc. Thứ em bỏ ra nhất định sẽ được hồi đáp. Bên tai truyền đến tiếng nói của người bên cạnh. Nổi tiếng ư? Nhạy cảm bắt được một chữ. Nổi. Giới giải trí vì chữ này mà chưa bao giờ thiếu người phấn đấu. Sẽ không phải là... Đúng vậy à? Em sẽ mau chóng nổi tiếng. Dài dài, em nhất định có thể làm được. Người kia quay đầu cho Đông Phương Nhiêu một nụ cười khích lệ. Ban đầu, vì lấy được cơ hội này, em trăm phương ngàn kế đến gần Phương Diễn. Cuối cùng, anh ta cũng mắc câu. Mặc dù... Nhưng không sao, muốn thành công nhất định phải bỏ ra. Ban đầu anh ngăn cản, chính em cũng nói những lời này. Không phải sao, dai dai? Bỏ ra. Đông Phương Nhiêu rốt cuộc biết được nguyên nhân mà sự kiện đối qua phát sinh rồi. Không phải cưỡng bách, không có cường bạo, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Bất quá, chỉ là một cuộc giao dịch. Tôi tình, anh nguyện. Chuyện như vậy trong giới giải trí quá nhiều. Người bên cạnh tạm thời sẽ không làm tổn thương cô. Chắc là người quản lý. Tương tự như Lâm Ca kiếp trước cũng là người quản lý tài chính kiêm bảo mẫu của cô. Đông Phương Nhiêu cảm kích Lâm Ca. Ít nhất anh chưa bao giờ quăng cô vào vùng đen tối của giới giải trí. Luôn đối đãi với cô như em gái mình. Luôn luôn bảo vệ và che chở. Dài dài, là Vũ Ca có lỗi với em. Không có năng lực giúp em lấy được nhiều tài trợ, nhận được vai diễn tốt, để em phải chịu nhiều ủy khuất. Vũ Ca thật lòng xin lỗi em. Chuyện không liên quan đến anh. Nói không thèm để ý là gạt người. Nhưng thị phi đúng sai, Đông Phương Nhiêu còn phân biệt được. Không có sự đồng ý của người kiếp trước, lúc cô tỉnh lại sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tôi tình, anh nguyện. Có gì mà phụ lòng? Có gì phải xin lỗi? Huống chi nghe lời hắn nói, chính thân thể này đi câu dẫn trước, có liên quan gì tới hắn đâu. Hắn chỉ không kiên quyết ngăn cản mà thôi. Không có lần sau. Đông Phương Nhiêu tình nguyện chịu khổ cực, cũng không muốn đầu cơ trục lợi, dùng thân thể đổi lấy vinh dự. Không đáng giá. Vũ Ca trịnh trọng gật đầu. Không có lần sau. Vũ Ca đưa Đông Phương Nhiêu đến cửa tiểu khu một ngôi nhà. Dài dài, hôm nay không có lịch trình. Em đi nghỉ ngơi đi. Đông Phương Nhiêu biết được thân phận mới, đồng thời gặp phải vấn đề đầu tiên. Cô đâu biết nhà mình ở đâu. Vũ Ca, tôi không mang chìa khóa. Đông Phương Nhiêu trong lòng không được tự nhiên, nhưng nói chuyện đầy đủ khí lực. Hai tay trống trơn, đừng nói chìa khóa, một xu cũng không có. Anh có, để anh đưa em lên. Vấn đề được giải quyết thuận lợi. Đông Phương Nhiêu đi theo Vũ Ca lên lầu. Đây là một căn phòng nhỏ, coi như sạch sẽ chỉnh tề. Trên bệ cửa sổ có một chậu lan điếu màu xanh biếc, tràn đầy sức sống. Vũ Ca đưa Đông Phương Nhiêu vào nhà rồi rời đi. Phòng ốc không lớn. Không quá nửa canh giờ, Đông Phương Nhiêu lật tung căn phòng, cả đáy hướng lên trời, tìm được vài vật phẩm hữu dụng. Chi phiếu, thẻ tín dụng, ví tiền, laptop, cùng vài cuốn sách. Xem thử vài cái, có tiền để dành từ nhỏ đến lớn. Thẻ căn cước, cái này vô cùng quan trọng. Hoàn hảo bị Đông Phương Nhiêu tìm được. Một cái chìa khóa dự phòng đặt trong hộc tủ. 1000 tiền mặt, tiền tiết kiệm thật ít ỏi. Một cuốn nhật ký chẳng chịt chi chít chữ. Đông Phương Nhiêu còn chưa có đọc kỹ. Thứ cô có là thời gian. Trước để xuống từ từ nhận thức, không vội. Sắp xếp lại những thứ này, Đông Phương Nhiêu đến phòng tắm tắm rửa. Từ trong tủ lạnh tìm được trứng gà, làm một chén mì ăn. Sau đó không chút do dự, nhào lên trên giường ngủ. Thân thể cùng tinh thần đồng thời bị tra tấn. Mệt chết đi được. Đông Phương Nhiêu bị một hồi tiếng gõ cửa vội vàng đánh thức. Dài dài, em có ở bên trong không? Mau trả lời. Dài dài, em không trả lời, anh tự mở cửa vào nhé. Là Vũ Ca. Đông Phương Nhiêu chỉ cảm thấy tứ chi đau nhức gay gắt. Nhìn bên ngoài một chút, bóng tối rét đậm, không biết bây giờ là lúc nào nữa. Chờ một chút. Đông Phương Nhiêu hữu khí vô lực đáp một tiếng, từ trên giường bò dậy, bật đèn, phát hiện đồng hồ báo thức đầu giường điểm 3 giờ 45 phút. Ngoài cửa, tiếng gõ rõ ràng yếu đi. Dài dài, em nhanh lên một chút. Chương trình sắp bắt đầu, sao đến giờ này em còn chưa xuống giường nữa? Vất vả lắm mới kiếm được cơ hội, đến trễ rất không tốt. Bên ngoài, Vũ Ca nói liên thanh một câu, lại một câu cách cánh cửa truyền đến. Đông Phương Nhiêu từ tủ quần áo, tìm y phục khoác lên người, đi tới cửa chính mở cửa cho hắn. Anh ngồi xuống trước đi, em rửa mặt đã. Nói xong quay đầu vào phòng vệ sinh. Vũ Ca sửng sốt một chút, hoàn toàn không ngờ rằng Dài Dài sẽ chấn định, phản ứng lãnh đạm như vậy. Nếu là lúc trước, Dài Dài đã sớm phát hoảng. Được, em nhanh lên một chút. Theo phản xạ thúc giục một câu, Vũ Ca ngồi xuống ghế salon, lấy kinh nghiệm của hắn. Chưa đến nửa giờ, Dài Dài sẽ không bước ra. Uốn éo mở tivi, gấp cũng không được. Xem tivi chút rồi nói. Trước kia, lúc Vũ Ca đợi Dài Dài đều giết thời gian bằng cách này. Đông Phương Hiếu chỉnh lý ổn thỏa rồi đi ra, có chút im lặng. Úi, không phải hối muốn chết sao? Như thế nào còn xem tivi? Mới vừa rồi còn gấp đến độ lửa cháy tim mông mà. Vũ Ca hai mắt trợn to, mới 5 phút, có khi còn chưa tới. Mẹ ơi, tivi mới bật, con đang dò kênh tìm tiết mục thôi mà. Đi thôi, con nhìn em làm gì nữa? Hoàn toàn không ý thức được mình đã thành dị vật trong mắt Vũ Ca. Đông Phương Nhiêu lấy túi đi ra trước. Vật dụng bên trong cô đã sửa soạn rất tốt. Một chút tiền khoảng 200 đồng tiền mặt, thẻ căn cước, chìa khóa. Nhật ký thì đặt trong nhà. Đây là kho tin tức trọng yếu không thể bỏ sót. Có lẽ có thời gian sẽ đọc. Mang theo lỡ mất thì sao? Để trong nhà an toàn hơn. Điện thoại di động không thấy. Xe Vũ Ca đậu dưới lầu. Ngày hôm qua, Đông Phương Nhiêu trong trạng thái mâu thuẫn không có nhìn kỹ. Hôm nay nhìn lại là một chiếc xe phổ thông màu đen, dưới ánh đèn đường có chút cũ kỹ. Nhưng điều này rõ ràng không thể gây chút chú ý nào cho Đông Phương Nhiêu. Đông Phương Nhiêu chẳng qua muốn một lần nữa sáng tỏ chuyện thân thể này vừa bước vào giới giải trí, hoặc là bước vào đã lâu vẫn xếp tầng chót trong giới giải trí. Không có danh tiếng, không có hậu thuẫn, cũng không được trang bị kỹ năng tốt hay phương án kế hoạch hoàn thiện. Nếu trễ liền mất cơ hội, muốn phất lên khó như lên trời. Lái xe đi. Đông Phương Nhiêu kéo cửa ghế phó ra, ngồi vào nói. Xe chậm rãi đi phía trước, cuộc sống mới cũng bắt đầu. Đông Phương Nhiêu nhắm mắt thật chặt, mở ra lần nữa. Bên trong đôi mắt là ý chí quật cường cùng kiên nghị. Nếu kiếp trước cô có thể làm được, vậy thì kiếp này tất nhiên cũng có thể. Cái vòng này, chỉ có đứng hàng đầu mới có thể tùy tâm sở dục. Đông Phương Nhiêu phải làm cho tất cả mọi người biết đến cái tên mới này. Hát Dài Dài. Trong đêm tối, Đông Phương Nhiêu không xác định được phương hướng. Hôm qua, sau khi được Vũ Ca đưa về nhà, cô trực tiếp leo lên giường ngủ như chết. Hôm nay, nửa đêm bị dựng lên. Có thể nói Đông Phương Nhiêu đối với cái thế giới này căn bản là không biết gì hết. Nhưng hình như thế giới này cùng kiếp trước không khác bao nhiêu. Điều này làm cho Đông Phương Nhiêu có chút yên lòng. Vũ Ca, Đông Phương Nhiêu gần đây có tin tức gì không? Cô giả bộ lờ đãng hỏi. Đông Phương Nhiêu? Đông Phương Nhiêu là ai? Vũ Ca khó hiểu hỏi lại, chỉ ngắn gọn vài câu đã đánh vỡ tất cả lo nghĩ của Đông Phương Nhiêu. Không cùng một thế giới, quả nhiên không phải. Danh tiếng Đông Phương Nhiêu, cho dù người ngoài ngành cũng biết, quảng cáo trên TV một ngày phát đi phát lại vô số lần. Bảng quảng cáo lớn trên đường phố vĩnh viễn không thiếu hình ảnh của cô, chứ đừng nói đến là người làm trong ngành này mà lại không biết có một người như vậy tồn tại. Hoàn toàn không thể nào. Chỉ có một khả năng, căn bản người đó chưa xuất hiện ở thế giới này. Tâm Đông Phương Nhiêu trầm xuống,

Đồng Phương Nhiêu cũng không phải người sử dụng thủ đoạn như vậy. Trà trộn trong giới diễn xuất vài chục năm, cố gắng không ai so sánh được, nghiêm túc hơn người. Nhắc đến Đồng Phương Nhiêu, chưa từng có một người không giơ ngón cái lên khen ngợi. Kiên nghị, quả cảm, thành thục, ưu nhã, không vì nổi danh mà lười biếng, không mắc bệnh ngôi sao, là một người phụ nữ nhiệt tình đối với công ích xã hội. Trong giới giải trí, có thể làm được như vậy có quá ít người. Huống chi Đồng Phương Nhiêu còn được đại quần chúng nhân dân bầu chọn là mỹ nữ đương đại được yêu thích nhất. Đột nhiên, Đồng Phương Nhiêu nghe được đầu điện thoại kia, Vũ Ca hưng phấn, kích động, đến lời nói cũng không mạch lạc. Cúp điện thoại, Đồng Phương Nhiêu căn bản nghe không hiểu tất cả những gì Vũ Ca nói. Chỉ có một chuyện nghe rõ là chiều nay có một buổi thử vai rất quan trọng, chuẩn bị cho tốt. Vì vậy, Đồng Phương Nhiêu nấu một bữa tối, ăn xong, rửa mặt đánh răng, leo lên giường ngủ sớm. Chuẩn bị cái gì? Kịch bản không có, đầu mối không có. Thật là làm người ta khó hiểu. Vậy thì cứ dưỡng tinh thần, ngủ ngon một giấc vậy. Ngày thứ hai, Đồng Phương Nhiêu bị Vũ Ca trở về phía Nam. Trong vòng vài ngày, Đồng Phương Nhiêu đã có thể phân rõ Đông Nam Tây Bắc của thành phố này. Đối với việc này, cô cảm thấy phi thường hài lòng. Dài dài, lần này là đạo diễn chủ động liên lạc đấy. Cơ hội vô cùng lớn. Vũ Ca biết rõ nói những lời này vô dụng. Nhưng cơ hội trước mặt, ít nhất cũng phải nói vài lời khích lệ. Mặc dù anh cũng không biết tại sao họ lại liên lạc với chúng ta. Chắc là trước kia em quay mấy cái quảng cáo được họ tình cờ phát hiện, thấy thích hợp với nhân vật họ cần. Không cần phải sợ, nhất định phải cố gắng lên. Đồng Phương Nhiêu vừa lên xe, Vũ Ca miệng liền động không ngừng. Trải qua một ngày lắng đọng, Vũ Ca so với hôm qua bình tĩnh hơn nhiều. Dài dài, đạo diễn Ngô Minh Hạo em có từng nghe nói chưa? Anh ta không quay nhiều phim lắm. Em mới vào giới giải trí một năm, chưa nghe qua cũng bình thường. Anh kể vài tên phim nổi tiếng, em nhất định sẽ biết. Bộ phim Làm Mưa Làm Gió năm ngoái, Lam Tâm. Năm trước là Nếu Như Yêu, trước nữa là Phụ Nữ, rồi Cuối Đời Phong Trúc, đều do anh ta làm đạo diễn đấy. Người này chưa tới 30 tuổi, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu được anh ta nhìn trúng một lần, tên tuổi có thể lên như diều gặp gió. Vũ Ca vừa kích động vừa nói, cơ hội này tới quá đột ngột, giống như đang nằm mơ ấy. Hết lần này tới lần khác, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đồng Phương Nhiêu, Vũ Ca miệng không ngừng lại nói, dài dài, Ngô Minh Hạo mặc dù quay phim không nhiều, nhưng người thành danh trong tay anh ta đến bây giờ không ít. Hiện tại nhất, đại ca đại tỷ trong giới giải trí này, có mấy người chính là được anh ta phát hiện đề bạt. Bao nhiêu người muốn gặp anh ta cũng không thấy được. Người này cổ quái cực đoan, bao nhiêu người tài trợ cầm tiền xin anh ta quay phim, anh ta cũng không chịu. Truyền thông chưa từng công bố bất kỳ hình ảnh có liên quan của anh ta. Nói thật, anh bây giờ không biết tổ sản xuất tại sao tìm tới bọn mình nữa. Nên Vũ Ca muốn em biết, nhất định phải cố gắng tranh thủ. Nếu thất bại cũng không cần tức giận, lần sau tiếp tục cố gắng. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Ca rút cục lý trí chiến thắng kích động, nói một câu đúng trọng tâm. Cơ hội như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu. Lấy danh tiếng cùng thực lực hack dai dai, chưa đủ khả năng bắt được nhân vật nào. Chỉ sợ là một vai diễn nhỏ cũng không dễ dàng. Ngô Minh Hạo tự chọn diễn viên, chắc chắn giới truyền thông không ít người làm phim vào trường quay quan sát. Chỉ hy vọng hack dai dai có cơ hội ló mặt. May mắn có thể được những studio khác nhìn chúng. Về phần Ngô Minh Hạo tự tay nhắm chúng, bây giờ không dám cầu xa. Đồng Phương Nhiêu cũng gật đầu một cái, bày tỏ đã hiểu. Giới giải trí không giống như những nơi khác, dựa hết vào thực lực là không được. Quan hệ, giao thiệp, danh tiếng, vân vân, đủ loại nhân tố. Cô trước mắt, cái gì cũng không có. Bây giờ phần thắng không lớn. Suy nghĩ của Vũ Ca cũng chính là suy nghĩ của cô. Đồng Phương Nhiêu dĩ nhiên tự tin vào thực lực của mình, có thể liên tục đạt 3 giải ảnh hậu. Người không có thực lực làm sao có được. Nhưng nếu chỉ thực lực thì quá bèo. Trong quá trình chọn diễn viên, thực lực bất quá chiếm tỷ lệ phần trăm nhỏ nhất, không phải không thể thay thế. Nhưng có thực lực tỏa sáng, người có tuệ nhãn biết nhìn người không phải không có. Chỉ cần cho cô một võ đài để cho cô biểu hiện đủ cường đại, Đồng Phương Nhiêu sẽ không lo lắng không có ai tìm đến cô. Vũ Ca thấy vẻ mặt Đồng Phương Nhiêu bình thản, phảng phất nắm giữ tất cả. Trong lòng không lo lắng nữa, giống như ăn một viên tiên đơn định tâm hoàn, không nói thêm lời. Sau khi trải qua sự kiện kia, dài dài thật thành thục. Vũ Ca thầm than một hơi. Giới giải trí, nơi nào chẳng có cả đèn sẫm trắng sáng, sạch sẽ đi vào. đánh cả miền đen đi ra. Dài dài nếu lựa chọn con đường này, bất kể khúc chiết hay bình thản, cũng là do mình chọn. Thứ Vũ Ca có thể làm cũng chỉ là tận lực ở trước mặt cô, thay cô dọn bớt một vài chướng ngại vật trên đường mà thôi. Đường nên đi như thế nào phải do chính cô tự bước. Xe ngừng ở giao khu Thành Nam, có một tòa nhà đứng sững ở đó. Vũ Ca lái xe vào bãi đậu. Lần này hắn không để Đông Phương Nhiêu một mình đi vào. Chuyện xảy ra lần trước hắn vẫn còn sợ hãi. Dài dài, đi theo anh. Thật ra thì người quản lý giống như chức năng đa phương tiện cường đại, bảo mẫu di động, kiêm nhớ đường, cầm vật, nhắc nhở, an bài, vân vân. Đông Phương Nhiêu nhớ đến Lâm Ca một ít tí ti việc cũng không qua loa tỉ mỉ, bất kể chuyện gì phát sinh từ trước đến giờ đều do anh lo. Cho nên Vũ Ca như vậy, Đông Phương Nhiêu cũng cảm giác tự nhiên, đi theo phía sau hướng đến thang máy. Vào hiện trường chọn diễn viên mới phát hiện không giống như trong tưởng tượng. Người đông thì đông, nhưng phần lớn đều có tư chất, không có một chút dấu hiệu rối ren. Điều này cùng kinh nghiệm của Đông Phương Nhiêu có phần khác biệt. Theo lý mà nói, thời điểm chọn diễn viên, ngay cả lối đi nhỏ cũng đứng đầy người, huyên náo không chịu nổi. Trừ phi... Dai dai, em xem. Người kia là Lý Như Cửu à? Còn có Thi Lam Lam, thậm chí ngay cả Nghi Hạo Đông. Ôi, trời ơi! Hiển nhiên, Vũ Ca bị trận chiến trước mắt dọa sợ. Đông Phương Nhiêu mặc dù không biết mấy người kia, nhưng từ giọng nói Vũ Ca cũng đã nghe ra không ít tên tuổi, cũng có chút kinh ngạc. Mấy nhân vật này có tiền cũng không nhất định mời được đâu. Em nhìn Lý Như Kiểu kia, nhớ đi. Năm ngoái đoạt cúp ảnh hậu, Thi Lam Lam được công nhận nữ phụ xuất sắc nhất. Chưa bao giờ đóng vai chính, nhưng danh tiếng cực lớn. Chưa nói đến Nghi Hạo Đông đoạt hai giải ảnh đế liên tục. Nói tới chỗ này, cặp mắt A Vũ phát sáng. Nếu như nói Hách Dài Dài có thể cùng những người này quay phim, đừng nói là vai phụ, làm nhà hoàn bưng trà rót nước, không có một lời kịch cũng được. Dài Dài, em nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, nhất định nhé. Vũ Ca đã sớm chuẩn bị tâm lý thất bại, nhưng đến nơi này toàn bộ tan tành. Ý chí chiến đấu hừng hực bừng lên trong cơ thể hắn. Mục tiêu Vũ Ca không đặt ở vai diễn chính. Hắn đã đem Hách Dài Dài định vị ở đường qua đường giáp, người qua đường ất, người qua đường bính. Cái này không khó lắm. Vũ Ca nuốt xuống từng ngụm nước miếng, kỳ vọng nhìn Đông Phương Nhiêu. Em sẽ tận lực. Đông Phương Nhiêu mặt không đổi sắc, chỉ nói bốn chữ với Vũ Ca. Vũ Ca vừa nghe lại theo ánh mắt Đông Phương Nhiêu đảo chuyển vài vòng trong khu vực, sắc mặt không khỏi thay đổi vài lần. Đội hình như vậy, ngay cả một người đi đường giáp, người qua đường ất cũng muốn bị cướp. Vũ Ca nhìn phía trước, những người bên phía kia, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, người phía bên này, đại ca, nhị ca, tam ca, ai hắn cũng biết tên, cỡ nào như sấm bên tai. Nhìn lại một chút, Hách Dài Dài nhà mình, đi ra ngoài không có ai nhận ra cô là ai. Đơn giản, chính là bên trong bầy thiên Nga bắt gặp một con vịt con xấu xí. Vũ Ca nghĩ như vậy, tâm tình đại khởi đại lạc, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, sau cùng là sắc mặt hữu bại, bộ dạng như chết. Đông Phương Nhiêu nhìn thấy buồn cười, nhưng sợ tổn thương Vũ Ca kia sống sót còn lại chút tự ái, cứng rắn nhịn, kìm nén rất khổ cực. Theo Đông Phương Nhiêu thấy không phải là không thể. Ngôi sao cũng ra sân, mọi người đều đến diễn thử để được chọn, còn nghiêm túc như vậy, không có ai vắng mặt. Đây là ý gì? Hoặc giả Vũ Ca vẫn là mang theo Hách Dài Dài, nhân vật nhỏ như vậy không biết. Nhưng Đông Phương Nhiêu lại rất rõ ràng. Cái gì một lần thử, hai lần thử, ba lần thử ở chỗ này đều là mây trôi, chính là thí sinh đã được định, vai chính cuối cùng đã chọn xong rồi. Hoặc là nói trong lòng đạo diễn đã định, hiện tại chỉ kém một bước xác định cuối cùng này mà thôi. Đông Phương Nhiêu mặc dù không hiểu Hách Dài Dài lấy công cụ gì, thời gian, ngay cả danh tiếng cũng không có, làm sao xuất hiện ở đây? Nhưng Đông Phương Nhiêu cũng hiểu, chỉ cần biểu hiện tốt, thuận lợi bắt được một nhân vật, không phải là không thể. Ngược lại phần thắng rất lớn. Hoặc giả đêm hôm đó không cho vai chính kịch truyền hình, Phương đại gia tầm tình tốt mà ban phước ở đây. Đông Phương Nhiêu cười, vừa nghĩ như vậy liền thông suốt, lôi kéo Vũ Ca đi tìm một chỗ trống ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ. Cũng không cần chờ lâu, xem ra ekip rất xem trọng thời gian. Bình thường loay hoay lòng trời lở đất cũng không thèm để ý qua bao lâu, có khi chờ đợi còn không bằng ngủ. Phần lớn chẳng đúng giờ, lục tục đi ra đi vào một số người. Trên khán đài một người bước lên, hình như là chủ trì, cầm micro trong tay. Cảm ơn các bạn đến tham dự buổi thử vai của bộ phim Manh Đồng do đạo diễn Ngô Minh Hạo đảm nhiệm. Tin tưởng rất nhiều người đang ngồi ở đây cũng tương đối quen thuộc với đạo diễn Ngô Minh Hạo. Đó là một người tương đối nghiêm túc. Đầu tiên, cầu chúc các bạn có thể nhận được vai diễn mà mình yêu thích. Thôi, không nói nhảm nữa. Phim điện ảnh Manh Đồng lần thứ nhất chọn vai diễn hiện tại bắt đầu. Tiếp theo đó là hoa rơi cùng tiếng vỗ tay ầm ầm truyền đến. Người chủ trì đổi người. Đồng Phương Nhiêu còn chưa biết ai là ai. Thực tế trên thế giới này, trừ Vũ Ca, những người khác Đồng Phương Nhiêu đều xa lạ. Thậm chí ngay cả Phương Đại Gia gì đó. Đồng Phương Nhiêu chỉ cảm nhận qua nhiệt độ cùng sự thô bạo của hắn. Về phần hình dạng thế nào, thật xin lỗi, Đồng Phương Nhiêu thật sự không biết. Trên đài, người chủ trì giới thiệu đơn giản một chút nội dung khảo hạch. Tóm lại, chính là thi trường thi. Tin tưởng những người khác sẽ không giống Đồng Phương Nhiêu. Ngay cả kịch bản cũng không có nhìn liền tới nơi này. Bất quá cũng không sao cả. Nội dung khảo hạch cũng không ai biết. Hơn nữa, vì không để cho kịch bản bị tiết lộ, nội dung khảo hạch cũng không liên quan đến kịch bản. Một người bắt đầu biểu diễn thì người khác đến phía bên phải sân khấu rút thăm đề thi. Thời gian biểu diễn của mỗi người là 5 phút. Nói cách khác, thời gian chuẩn bị chỉ có 5 phút. Trong lúc người chủ trì nói chuyện, Đồng Phương Nhiêu thấy có người được nhân viên dẫn đi rút thăm, mà người rút thăm chính là người từng đoạt giải ảnh hậu, Lý Như Cửu. Điều này cũng không có gì đáng nói. Những ngôi sao này bình thường cũng bề bộn công việc, rút ra thời gian thử vai đã khá không dễ. Nó không chừng mười mấy phút sau còn có lịch trình kế tiếp đang chờ. Nếu đã tới, đem những ngôi sao bận rộn này ưu tiên xếp trước, cũng không có người nào lên tiếng phản đối. Đồng Phương Nhiêu lại đem ánh mắt hướng chỗ giám khảo, vị trí chính giữa vẫn trống không. Chẳng lẽ người tâm phúc của Ngô Minh Hạo không tới? Đồng Phương Nhiêu trong lòng mặc dù nghi ngờ, trên mặt vẫn không biểu hiện ra. Chuyên chuyên tâm tâm nghe người chủ trì trên đài nói chuyện. Đối với biểu diễn của Lý Như Cửu ôm một chút mong đợi. Dài dài, dài dài. Vũ Ca lúc này lại ngồi bên cạnh Đồng Phương Nhiêu, dắt tay áo cô kêu. Em xem, các người đuổi chúng ta ra khỏi studio mấy ngày trước kìa. Người kia trực tiếp đi vào vị trí giám khảo được chú ý nhất. Bảng hiệu đặt trên bàn viết ba chữ Ngô Minh Hạo, chính là vị trí trung tâm mà Đồng Phương Nhiêu để ý lúc trước. Thật là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Không nghĩ tới sẽ là anh ta. Sao có thể thấy được Vũ Ca lại bị đả kích. Lần trước người này không chút lưu tình đem hai người đuổi ra khỏi studio, mặc hắn cầu xin thế nào cũng không được. Hiện tại vừa nhìn thấy người này, hắn liền khẩn trương. Bây giờ không nghĩ tới anh ta lại là Ngô Minh Hạo. Nếu như lúc trước còn có một tí hy vọng thì giờ đã hoàn toàn bị dập tắt. Người này làm sao có thể cho Hách Dài Dài thông qua? Hoàn toàn không có khả năng. Người nào không đắc tội, hết lần này tới lần khác đắc tội với anh ta. Nói đi thì cũng nói lại. Ngày đó phim trường quay hình, Dài Dài rõ ràng là cách rất xa. Ngô Minh Hạo tại sao xuất hiện ở đó? Thật là kỳ quái. Thế nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến vấn đề này. Giới giải trí vốn phức tạp. Coi như hôm nay hợp đồng đã ký, ngày mai vẫn có thể bị đổi vai. Phim đã khai máy, diễn không được tốt, chỉ cần đạo diễn nói một câu cũng phải đi. Nhục cường nhục thực, kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu, trong đây thể hiện vô cùng tinh tế. Nghĩ vậy, việc đổi đạo diễn cũng không phải là không thể. Bắt đầu quay chương trình mới biết, đạo diễn Ngô Minh Hạo chỉ đạo chương trình, làm sao lại bỏ qua tin tức này. Rõ ràng, vé vào cửa cũng đã lấy được, tiến vào là bị boss lớn nhất đuổi ra, giống như miếng thịt béo bở đến miệng lại bị người ta cứng rắn lấy ra. Có phải không muốn cho người ta sống không? Dài dài. Vũ Ca nghĩ tới, đem tầm mắt quăng hướng Đồng Phương Nhiêu. Lần này khẳng định không được chọn rồi. Chúng ta lần sau... Nói ra làm lòng người chua xót, cơ hội tốt còn không bắt được, giống như là thấy trời sập, đập trúng người khác làm cho người ta nhức nhối. Hey, nhìn lên sân khấu. Đồng Phương Nhiêu ngược lại không nghĩ nhiều như Vũ Ca, vốn ý nghĩ của hai người họ có khác biệt. Đồng Phương Nhiêu mục đích ban đầu không đặt ở Manh Đồng. Không vớt được vai diễn tốt nhất cũng chẳng sao. Cô chỉ muốn cho nhiều người thấy cô diễn, đặc biệt là người làm phim hoặc là đạo diễn chân chính luôn nói đến thực lực. Cô có thực lực, cũng có sự tự tin, có thể làm cho chính bọn họ tìm tới cửa. Bất kể nhân vật lớn nhỏ, có cơ hội là có thể lên cao. Trên đài, Lý Như Cửu đã bắt đầu biểu diễn. Những người khác cũng đã đi lên rút thăm đề mục. Cơ bản thì Lý Như Cửu biểu diễn rất đến nơi đến chốn, rất tinh xảo. Tinh xảo đến nỗi một ngón tay cũng đặt ở vị trí nên để, không có sai lệch, không có bất kỳ một sai lầm nào. Lý Như Cửu rút được một nhân vật mâu thuẫn,